Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 954, Dơ cao thiên thần tháp. Trần Hạo độc chiến tam đại trưởng lão mà không rơi hạ phong, nhưng cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Về phần Lăng Vũ, trên cơ bản đều không nhìn hắn làm sao động, vây công hắn trưởng lão liền đã chết được chỉ còn 3 cái. Mạnh đến mức khiến người run rẩy. Trần Hạo một lần tình cờ liếc qua, cười mắng một tiếng, chiến ý càng đậm, quyền thế cuồng bạo như mưa to gió lớn trút xuống. Đối phó hắn 3 tên trưởng lão đối với hắn loại này liều mạng đấu pháp rất là kiêng kỵ. Bó tay bó chân, từ từ lâm vào thế yếu. Chúng ta không biết ngươi là ai. Lăng Vũ bên này có một thanh niên tuấn mỹ ngay tại nói ngoan thoại, nhưng là chọc giận tới chúng ta. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn so Tử Minh còn muốn tuổi trẻ, được cho Dơ Cao Thiên Thần Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Lòng có ngạo khí, đối với Lăng Vũ khẳng định là không phục. Bất quá không phục về không phục, hoàn toàn không trở ngại hắn bị Lăng Vũ treo lên đánh. Ngoan thoại thả xong, Lăng Vũ hỏi, thả xong, tuấn mỹ tuổi trẻ trưởng lão vô ý thức trả lời, được, Lăng Vũ đưa cho hắn nhất định tôn trọng, lúc này mới động thủ. Thân ảnh của hắn nháy mắt từ tuổi trẻ trưởng lão tầm mắt bên trong biến mất. Cái sau phản ứng căn bản cùng không lên, chỉ nghe thấy hai vị khác trưởng lão nhắc nhở hắn, sau lưng, sau lưng. Tuổi trẻ trưởng lão không quay đầu lại, tốc độ của đối phương bao trùm ở trên hắn. Cái này thời điểm quay đầu không thể nghi ngờ là đem mặt đưa lên cho người ta quất. Hắn lòng bàn tay một nắm, một thanh kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay. Kiếm quang nở rộ, hắn thừa cơ nhanh lùi lại, ý thức chiến đấu không sai. Đáng tiếc chênh lệch quá lớn, Lăng Vũ lông tóc không thương từ trong kiếm quang xuyên ra. Trong chớp mắt đi vào tuổi trẻ trưởng lão trước mặt, bấm tay hướng hắn trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, cuồng phong nổ tung, tuổi trẻ trưởng lão đầu liền giống bị xe tải ép qua dưa hấu nổ tung. Còn sót lại xung kích vẫn như cũ vô song. Tồi khô lạp hủ, quét ngang tuổi trẻ trưởng lão sau lưng khu vực, xé mở một đạo dài đến vạn dặm, rộng ngàn dặm to lớn lỗ hổng. Rất có thị giác lực rung động. Cái này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, có thể xưng tạo vật chủ thủ bút. Tất cả mọi người bị dọa đến sợ vỡ mật, nhất là hai gã khác trưởng lão. Phẫn nộ trong lòng cùng sát ý liền giống bị một chậu nước lạnh dội tắt, khó có thể tưởng tượng chênh lệch để bọn hắn tuyệt vọng. Bỏ qua ngoan thoại toàn diện quên, nói dọa không có gì, Lăng Vũ bình tĩnh nói, trọng yếu là không cùng chi xứng đôi thực lực. Ngoan thoại chính là lời nói ngu xuẩn, hai người chỗ nào còn quản được rất nhiều, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn, chỉ có trốn mới có thể gọi tới mạnh hơn người. Đến cùng trước mắt cái quái vật này đối kháng, bọn hắn bất động thanh sắc lui lại, điện quang thạch trong lửa quay người toàn lực chạy trốn. Lăng Vũ lắc đầu, trốn đúng là cách làm chính xác, bất quá cũng là tốn công vô ích. Nói, hắn búng tay một cái, trong hư không có phù văn sáng lên, ngưng tụ làm quy tắc chi kiếm, không nhìn không gian cùng thời gian, trực tiếp từ đạo phương diện bên trên chặt đứt hai người sinh cơ. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy hai cái trưởng lão không đánh mà chạy. Chạy trốn liền từ không trung rơi xuống, lại không sinh cơ, trên thân lại tìm không ra bất kỳ cái gì vết thương. Cùng lúc đó, Trần Hạo chiến đấu cũng kết thúc, hắn thương ngấn từng đống, nhưng là thắng, kia 3 vị trưởng lão tổn thương không nhiều, lại đều chí mạng. Lăng Vũ rơi vào bên cạnh hắn, ngươi thế nào? Trần Hạo đánh giá hắn, nói, ta không sao. Nói trở lại, người trên thân đừng nói đả thương, thậm chí một điểm bụi bặm đều không có nhiễm lên, đến cùng là thế nào làm được? Lăng Vũ mỉm cười, ta rất mạnh. Trần Hạo cũng cười, ta khôi phục một chút. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, nói, ngươi rất không tệ, hắc hắc. Trần Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Ầm ầm, giờ cao Thiên Thần Tông chỗ sâu, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giống như là cái gì ngay tại mở ra. Giờ cao Thiên Thần Tháp, có người biết chút ít cái gì, lên tiếng kinh hô, giờ cao Thiên Thần trong tháp cường giả muốn ra. Nghe nói giờ cao Thiên Thần Tông lịch đại chủ nhân đều tại trong tháp. Bọn hắn thức tỉnh, lịch đại tông chủ, bọn hắn không chết à? Có chút chết rồi, có chút chỉ là ẩn cư phía sau màn, mà lại cho dù chết rồi, thi thể vẫn như cũ khủng bố. Để vào thần tháp bên trong sẽ tự sinh linh biết, trở thành một loại khác cường đại sinh mệnh, chuyên vì giờ cao Thiên Thần Tông mà sinh. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn bay tới, khí tức hùng hồn, khí thôn thiên hạ, âm vang rơi xuống đất, uy nghiêm khuếch tán ra đến, mọi người một trận ngạt thở, là giờ cao Thiên Thần Tông đương thế tông chủ, bá vô tình, bá vô tình người khoác tông chủ chi bào, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, đảo mắt bốn phía, bừa bộn rách nát cảnh tượng thu hết vào mắt. Chín đại trưởng lão, chết được một người cũng không còn. Tất cả đệ tử, chỉ còn một chỗ tàn khu. Nhưng mà, sắc mặt của hắn không có chút nào ba động. Chỉ cần trung cực nội tình vẫn còn, giờ cao Thiên Thần Tông liền vẫn còn ở đó. Trung cực nội tình, dĩ nhiên chính là giờ cao Thiên Thần Tháp. Chết mất, trong mắt hắn, đều là phế vật, đều là công cụ, hư mất công cụ. Thay mới liền tốt, hiện tại muốn làm, bất quá là giết mấy người. Lần lượt từng thân ảnh vô thanh vô tức rơi vào phía sau hắn. Cao thấp mập ốm, còn có một cái đã thành xương khô, biểu lộ khác nhau, còn có một cái không lộ vẻ gì. Từ bọn hắn trên thân không cảm giác được bất luận cái gì khí thế. Nhưng tản ra kia cỗ cảm giác nguy cơ, so với bá vô tình. Chỉ mạnh không yếu, bá vô tình không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp động thủ, hắn đưa tay chộp một cái, một thanh đen nhánh đao hoành không bay tới, chém ra một đao, đao mang tăng vọt, dài đến vạn trượng, hoành áp thiên cùng địa, mang theo khỏa phong lôi, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Lăng Vũ tại đao quang hạ liền tựa như một hạt nhỏ bé bụi bặm. Lại là sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, tại trong cuồng phong sừng sững bất động, kim sắc sợi tóc tại nhẹ nhàng bay lên, hắn đưa tay một chảo, phảng phất toàn bộ thế giới quy tắc đều bị giữ tại trong tay. Giờ khắc này, thế giới từ hắn trưởng khống, thế gian vạn vật đều tại hắn chúa tể phía dưới, mọi người trong thoáng chốc thấy được một tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Đứng ngạo nghễ tại vũ trụ ở giữa, quanh thân tinh hà vờn quanh, tay cầm năm tháng hái ngôi sao, dưới chân vực sâu địa ngục đều đang run sợ. Bá vô tình lạnh lùng biểu lộ dừng lại, đao của hắn vỡ thành bột phấn, cái kia đảo vạn trượng đao mang theo gió phiêu tán. Lăng Vũ chậm rãi đi tới, như nhàn nhã đi dạo, nhàn nhã tự đắc. Trên mặt biểu lộ lạnh nhạt như nước, nhẹ như mây gió ở giữa tước đoạt sinh mệnh. Rốt cục, Lăng Vũ đứng tại bá vô tình trước mặt. Bá vô tình muốn hướng sau lưng lịch đại tông chủ cầu cứu. Nhưng nhả không ra một cái âm tiết. Hắn trong lòng cũng rõ ràng. Bọn hắn cứu không được mình. Bọn hắn cũng sẽ chết. Trước khi chết, hắn suy nghĩ rất nhiều. Ngàn vạn vực giới cách cục. Sẽ bởi vì một người mà phát sinh kịch biến, bao trùm tại bọn hắn phía trên cái kia đỉnh thế lực. Cũng sẽ bởi vì hắn mà nhận lớn lao ảnh hưởng, thậm chí diệt vong, bá vô tình chết rồi. Sau lưng lịch đại tông chủ vài vạn năm không có ba động cảm xúc. Cũng lần thứ nhất phát sinh biến hóa, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, chính là cỗ kia xương khô, cũng đã trưởng thành miệng, biểu thị hoảng sợ. Bọn hắn không chần chờ nữa, đồng loạt xuất thủ, tích xúc vô số sức mạnh của tháng năm ầm vang bộc phát, có thể xưng diệt thế, mà ở Lăng Vũ trước mặt là như vậy tái nhợt bất lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục